Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 70, vẫn luôn bị nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu trong hội trường. Trịnh Viện bước lên biểu diễn. Dưới khán đài liền vang lên những tràng vỗ tay dần dần. Trịnh Viện nhẹ nhàng múa theo âm nhạc. Mấy năm nay luyện tập ở vũ đoàn ba Lê Thủ Đô đã giúp cô ta luyện tập được những dáng múa đẹp nhất. Biểu hiện một cách nhuần nhuyễn sự yêu nhã uyển chuyển của thiên nga trắng trong từng bước nhảy. Bình luận trên bài phát trực tiếp lập tức bắt đầu bùng nổ. Với kỹ thuật múa này, có ai còn không phục chứ? Lát nữa tôi sẽ mắng cho cái đứa không phục kia chết trong nước bọt. Bỏ phiếu cho thiên nga trắng. Bỏ phiếu cho nữ thần Trịnh. Trên bài phát sóng, số phiếu của Trịnh Viện nhanh chóng tăng lên. Chỉ mấy phút ngắn ngủi đã lên tới mấy vạn phiếu. Sau cánh gà, Chu Lâm Na và mấy người Chu Hiểu Cầm nhìn số phiếu tăng vèo vèo. Trên mặt liền xuất hiện nụ cười đắc ý, đã 5 vạn phiếu rồi. Mà vẫn còn tăng thêm. Mộ Vi Vi đâu? Không dám ló mặt ra nữa sao? Chu Lâm Na cười lạnh hỏi. Lời vừa nói xong, Vi Vi đã cùng Lạc Thiên Thiên và nhóm nữ sinh bên lớp 3 Lê đi đến. Một thân váy múa ba lê màu đen, mắt trang điểm đậm, cả người hiện lên vẻ đẹp tà mị u uất. Mộ Vi Vi, dù biết mình không thắng nổi, cô cũng đâu cần tự chà đạp mình, trang điểm thành cái bộ dạng ma quỷ này lên sân khấu chứ. Đúng là không ra gì. Chu Hiểu Cầm đánh giá lớp trang điểm của cô, châm chọc, cố Vi Vi không thèm liếc tới cô ta, đi đến bên cạnh Kỷ Trinh. Âm thầm tự điều chỉnh nhịp thở. Chờ lát nữa lên sân khấu. Kỷ Trình nhìn Lạc Thiên Thiên. Nóng ruột nói. Trịnh Viện đã sắp được 6 vạn phiếu rồi. Mà còn tiếp tục tăng lên. Sắc mặt Lạc Thiên Thiên có chút ngưng trọng. Bọn họ liên tục kêu gọi như thế. Số phiếu bây giờ đương nhiên là chỉ hướng về phía Trịnh Viện thôi. Đầu tiên là Chu Lâm Na lên sân khấu nói lời tốt đẹp cho Trịnh Viện. Lại kéo một đám người ác cảm với Vi Vi. Lại thêm Trịnh Viện biểu diễn trước đã chiếm mất thế hượng phong. Người xem bình thường thấy cô ta thực lực không tệ, chắc chắn sẽ bình chọn cho cô ta. Cho nên, lát nữa cho dù Vi Vi lên sân khấu có múa đẹp đến mấy cũng sẽ không còn dư lại bao nhiêu phiếu cho cô. Hơn nữa, thiên nga trắng thuần khiết luôn dễ nhận được sự yêu thích của mọi người. Trong khi Vi Vi lại hóa trang thành thiên nga đen, nhân vật phản diện luôn trước này luôn bị ghét. Nhóm học sinh lớp 3 Lê nghe xong, nhẹ nhàng an ủi. Chúng tôi đã kêu gọi người nhà và bạn bè lát nữa bỏ phiếu cho thiên nga đen rồi. Cảm ơn mọi người, nhưng thế này cũng vẫn chỉ như muối bỏ biển thôi. Lạc Thiên Thiên lo lắng nhìn cố Vi Vi. Lúc này, Diệp Mi nhìn tình huống trên sân khấu rồi quay sang nói với Vi Vi. Mộ Vi Vi, Trịnh Viện độc diễn đã kết thúc rồi. Đến lượt em lên sân khấu rồi đấy. Vi Vi hoạt động cổ một chút. Nhẹ nhàng cười với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Cất bước đi lên sân khấu. Trên sân khấu, màn múa của Trịnh Viện vừa rồi đã diễn tả được vẻ yêu nhã. Thuần khiết của thiên nga trắng với trình độ cao nhất nên nhận được vô số tràng pháo tay từ dưới khán đài. Vi Vi ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhẹ nhàng kiễng hai chân, yêu nhã di chuyển vào giữa sân khấu, không hề giống với thiên nga trắng mà Trịnh Viện biểu diễn. Thiên nga đen mà cô múa toát lên vẻ mị hoặc uyển chuyển, khí thế mạnh mẽ như một nữ vương. Một bộ phận người đang xem không phải fan của Trịnh Viện và Chu Lâm Na liền bỏ phiếu cho thiên nga đen. Tuy số phiếu tăng lên không nhanh như của Trịnh Viện, nhưng cũng đang không ngừng tăng lên. Kỷ Trình nhìn điện thoại, kinh ngạc há hốc miệng vì dáng múa của cổ Vi Vi không hề thua kém Trịnh Viện trên sân khấu. Rồi nói với Thiên Thiên, trước đây mình yêu đôi tay của đại thần, nhưng hôm nay mình lại yêu luôn đôi chân của cậu ấy rồi. Phải làm sao đây? Lạc Thiên Thiên đứng bên cạnh, âm thầm mở WeChat, copy liên kết của livestream, trực tiếp gửi cho một người bạn, đồng thời gửi kèm một câu. Kéo kênh của em vào đây. Kêu gọi phiếu cho thiên nga đen đi. Đối phương lập tức gửi lại một tin. Không phải chứ chị hai à, em đang phát trực tiếp mà. Lạc Thiên Thiên, cho em một phút, nếu không chị sẽ tung ảnh em mặc đồ nữ lên mạng đấy. quả nhiên vừa qua 1 phút, số người xem kênh phát trực tiếp bắt đầu tăng nhanh. Số phiếu bình chọn cho VV cũng bắt đầu tăng mạnh. Kỷ Trình khiêu khích trừng mắt nhìn về phía Chu Lâm Na lên tiếng châm chọc. Hừ, làm như chỉ có cô mới có thể tìm người kéo phiếu sao? Thế nhưng, số phiếu của VV vẫn không đuổi kịp số phiếu của Trịnh Viễn. Đột nhiên số phiếu của Trịnh Viễn đột ngột tăng vọt thêm vài vạn phiếu. Mà số phiếu của cô VV lại có dấu hiệu sắp ngừng tăng. Cách chương.